Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 719. Tinh Quang có một cái thần cấp biên kịch. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại, lòng còn sợ hãi. Jessica thực sự là quá thông minh, may mắn bản thân kỹ năng có thể nhanh chóng hoán đổi. Bằng không thì thật đúng là khả năng bị nàng vạch trần. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa biến thành thượng thương chi nhãn trở về chủ trì đại cuộc. Trận này tế tự đại điển ước chừng 2 giờ mới kết thúc. Lâm Bắc Phàm cũng mới lộ mặt vài phút đồng hồ, nói vài câu động viên lời nói liền rời đi. Hắn muốn bảo trì thần linh cao bức cách. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn ở lại chỗ này quảng trường thi triển một cái trận pháp. Có tự động sạch sẽ tác dụng, như vậy thì có thể kéo dài ảnh hưởng nơi này người. Để bọn hắn đối với thần tín ngưỡng kiên định không thay đổi. Trận này tế tự đại điển cho quản lý người mang đến ảnh hưởng rất lớn. Có rất nhiều người công bố gặp được thần, nhưng là không có ảnh chụp cùng video, khó có thể thủ tín với người. Kiện này sự tình cũng liền xưng là linh dị sự kiện. Cũng chỉ có Thiên Lang quốc quốc dân đối với cái này lời thề son sắt. Hơn nữa phát ra từ nội tâm sùng bái, cho nên đối với thần tuyển chi nhân Ramilado càng thêm tán đồng. Liên quan tới hắn ban hành chính sách cùng mệnh lệnh đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Toàn bộ quốc gia mọi người đồng tâm hiệp lực, vận thành một cỗ dây thừng. Cái này cũng đưa đến về sau Thiên Lang quốc phát triển tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian liền nhún người trở thành châu Phi giàu có nhất cường đại nhất quốc gia. Bị toàn thế giới xưng là châu Phi kỳ tích. Quốc gia thành lập, tự nhiên muốn thành lập ngoại giao. Nhưng là bởi vì Thiên Lang dong binh đoàn đắc tội Âu Mỹ từng cái quốc gia, lại ảnh hưởng đến Mỹ quốc chủ nghĩa lợi ích, cho nên trừ bỏ có hạn mấy cái quốc gia thừa nhận hắn quốc gia, quốc gia khác hoàn toàn không thừa nhận. Tại Liên Hiệp Quốc bên trên cũng chậm chế không chiếm được tán thành. Nhưng là Ramilado cũng không sợ, có vĩ đại tổ thần đứng ở phía sau, có gì e sợ. Trước mắt sự việc cần giải quyết liền là phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế mới có thể thực hiện dân giàu nước mạnh. Hắn muốn đem Thiên Lang quốc kiến thiết trở thành đám người an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn thần chi quốc độ. Ở phát triển kinh tế đồng thời cũng phải phát triển quân sự. Đây là bảo trụ kinh tế trái cây chỗ căn bản. Châu Phi sự tình tạm thời có một kết thúc. Hoa quốc bên này, Dying to Survive còn đang lửa nóng chiếu lên. Bởi vì Tinh Quang hứa hẹn đem kiếm được tiền toàn bộ hiến ra ngoài, cứu chữa trọng đại tật bệnh người bệnh, cho nên đám mê điện ảnh đều vô cùng ủng hộ. Nhìn qua một lần còn muốn nhìn lần hai, nhìn lần hai còn muốn nhìn lần ba, coi như không nhìn cũng mua vé ủng hộ. Cho nên dẫn đến Dying to Survive cơ hồ buổi diễn bạo mãn, nước ngoài bằng hữu đều cảm thấy người nước hoa điên. Coi như điện ảnh đẹp mắt cũng không thể làm như vậy. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ như vậy thông thường một bộ phim làm sao nhiều người như vậy thích xem. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hiểu. Dying to Survive xúc động chính là Hoa Quốc sau lưng ngàn vạn gia đình khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Dù cho tới bây giờ vẫn là có rất nhiều người ăn không nổi dược, chỉ có thể chờ đợi chết. Thậm chí một người ăn chết người cả nhà. Cho nên bộ phim này mới như vậy xúc động lòng người. Có đôi khi Lâm Bắc Phàm thậm chí nghĩ muốn hay không bản thân thu mua mấy nhà chế dược công ty, sau đó sinh sản ung thư dược phẩm, dựa vào hắn năng lực nghiên cứu và sinh sản những cái này đặc hiệu dược vài phút sự tình. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, hắn cứu được thiên thiên vạn vạn người, chẳng lẽ cứu được toàn thế giới người sao? Chẳng lẽ muốn cả một đời cứu người sao? Quá không thực tế, ta chỉ là một người, mà không phải thần, Lâm Bắc Phàm tự nói. Trôi qua thoải mái mới trọng yếu. Rốt cục, kéo dài hơn một tháng để cho người ta vừa yêu vừa hận quảng cáo mảng lớn. Me Love From The Star, rốt cục phát ra kết thúc. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5,35%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 6,77%. Hiện tượng cấp biểu hiện. Đương nhiên, hiện tượng cấp phim TV đối với Tinh Quang mà nói đã không hiếm thấy. Để cho đám người mưu cầu danh lợi thảo luận liền là bên trong quảng cáo số lượng. Có người làm qua nghiêm mật thống kê, 40 phút đồng hồ một tập phim TV, bình quân mỗi 2 phút đồng hồ liền xuất hiện một cái quảng cáo. Bình quân mỗi một tập quảng cáo 23,6 cái, quảng cáo chiếm thời gian đạt đến 56,3%, vượt qua nội dung cốt truyện thời gian. Thế nhưng là cắm vào nhiều như vậy quảng cáo, cư nhiên không ảnh hưởng nội dung cốt truyện trôi chảy. Nhìn xem cái này tỷ lệ người xem, liền biết hiệu quả có cỡ nào tốt. Đạo diễn bộ này quảng cáo mảng lớn Lý Đạo Diễn Hòa, được xưng là rất biết quay quảng cáo phim TV đạo diễn. Không đập quảng cáo đều thua thiệt. Lý Đạo Diễn khoát tay lia lịa, vội vàng vung nồi, cái này không phải lỗi của ta. Ta chỉ là dựa theo kịch bản tới quay. Mọi thứ đều là soạn giả công lao. Ta chỉ là phụ trách chấp hành mà thôi. Thật vất vả giải thích rõ. Lý Đạo Diễn tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái khác công ty quảng cáo đều tới tìm hắn quay quảng cáo, hắn còn có sống hay không? Quảng cáo đập đến cho dù tốt, cũng không có đập phim TV. Điện ảnh kiếm tiền có bức cách. Hắn là một cái có theo đuổi đạo diễn, tuyệt đối không thể làm loại này rơi cấp bậc sự tình. Thế là, mọi người đem mục tiêu nhắm ngay phim TV sau lưng biên kịch. Bọn hắn vô cùng muốn biết, đến cùng cái nào biên kịch có tài như vậy, cư nhiên đem nhiều như vậy quảng cáo xảo diệu dung nhập trong vở kịch. Cái này đại não cũng quá phát đạt, chỉ là suy nghĩ một chút liền khủng bố như vậy. Phải biết, Tinh Quang là hoàn thành chiêu thương mới cung cấp kịch bản bắt đầu làm phim. Thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem sở hữu nhà tài trợ quảng cáo xảo diệu dung nhập trong đó. Liền rất bản lĩnh, nhất là các đại tập đoàn xí nghiệp ưa chuộng nhất. Nếu là bắt được dạng này một vị kim bài biên kịch đến chuyên môn cho bọn hắn viết một bộ quảng cáo, mảng lớn, ích lợi chẳng phải là cuồn cuộn mà đến. Kết quả bọn hắn làm sao tìm được, cũng tìm không ra cái này biên kịch, ngay cả phim TV bên trong đều không có cho thấy biên kịch. Lại lật xem Tinh Quang qua lại phim TV, mọi người ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều ảnh thị kịch chỉ có đạo diễn mà không có biên kịch. Cho dù có, cũng chỉ biểu hiện là Tinh Quang, như vậy qua loa lấy lệ một từ, thật là quá thần bí. Có người suy đoán, chẳng lẽ kịch bản là Tinh Quang biên kịch đoàn đội tập thể sáng tạo, cho nên không biểu hiện cá nhân. Loại chuyện này rất bình thường, tựa như Hollywood công ty điện ảnh, mỗi một cái công ty đều có một cái biên kịch đoàn đội. Sau đó tập thể sáng tạo một cái kịch bản, Tinh Quang lớn như vậy công ty cũng là rất bình thường. Lúc này, có một cái nổi danh biên kịch tên gọi Lục Mao đi ra phủ nhận, Tinh Quang căn bản không có biên kịch đoàn đội. Từ Tinh Quang ảnh thị kịch Hỏa về sau, ta liền một mực chú ý Tinh Quang sau lưng biên kịch. Ta nghĩ quen biết hắn giao lưu, dù sao tốt biên kịch cũng không nhiều. Nếu như có thể, ta cũng rất muốn gia nhập Tinh Quang biên kịch đoàn đội, cùng đi sáng tác vĩ đại kịch bản. Nhưng là cuối cùng phát hiện, Tinh Quang mặt khác chức vụ đoàn đội đều có, trang bị phi thường đầy đủ, duy chỉ không có biên kịch. Ta biết sở hữu biên kịch bên trong đều không có một cái ở Tinh Quang nhậm chức. Tinh Quang cũng chưa từng có hướng ra phía ngoài thu nhận qua biên kịch. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, Tinh Quang không có biên kịch đoàn đội, nhưng là có một cái thần cấp biên kịch. Sau lưng tất cả hiện tượng ảnh thị kịch đều là hắn cung cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.